quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 199, 3, giải quyết việc chung. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Hình Hình nhìn camera bãi đỗ xe tối hôm đó, người hiểm nghi Tiết Phi Phi có thời gian đứng sóng đôi đối thoại cùng Minh Nhất Kỳ rất lâu, mấy đao của Tiết Phi Phi thực ra đều không nguy hiểm đến tính mạng. Tình hình lúc đó, Tiết Phi Phi có cơ hội giết chết Minh Nhất Kỳ, hiển nhiên, Tiết Phi Phi không hề muốn giết chết Minh Nhất Kỳ. Tôi muốn thẩm vấn Tiết Phi Phi, Hình Hình để cho Cố Tiểu Nam đi sắp xếp. Chờ Hình Hình thẩm vấn xong Tiết Phi Phi, liền chính thức quyết định khởi tố Tiết Phi Phi tội cố ý thương tổn người. Tin tức này vừa truyền ra tới, lập tức nổ tung ở Minh gia. Vào lúc ban đêm Mậu Hình liền nhận được điện thoại của Tống Mạn Vân, Mậu Hình cô làm gì vậy? Lão Vương lái xe đã chết, A Kỳ bị, người đuổi giết thiếu chút nữa liền chết, cô cơ nhiên chỉ lấy tội cố ý thương tổn khởi tố cái tội phạm giết người kia. Mậu Hình thật không ngoài ý Tống Mạn Vân sẽ nói với mình như vậy, cô nói, tôi chỉ căn cứ sự thật xác định lấy loại tội danh nào tới khởi tố người hiểm nghi, nếu là mẹ chồng không hài lòng có thể đến luật chính tư khiếu nại. Kết quả tan tầm, một nhà Mậu Hình và Minh Ý lại bị gọi về Minh gia. Hình Hình, ba hỏi qua luật sư Diệp, vụ án này ít nhất hẳn là cố ý giết người không thành, tại sao là tội cố ý thương tổn? Minh Văn Hiên bất mãn nói. Cái tội danh này là kết quả luật chính tư nghiên cứu tình tiết vụ án, bà yên tâm, con chỉ có thể giải quyết việc chung. Mậu Hình trả lời như thế. Lúc này Giang Nguyệt Đình ngồi ở trên ghế sofa, từ sau khi phát sinh vụ án này, tinh thần cô liền không tốt lắm, giống như vẫn ở vào hoảng hốt, nghe được Mậu Hình nói như thế, Giang Nguyệt Đình nói, rõ ràng đã chết một người, Nhất Kỳ cũng thiếu chút đã chết. Lái xe chết cũng không phải bị Tiết Phi Phi giết chết mà là đụng vào trụ bãi đỗ xe, dẫn đến u trong đầu vỡ mà chết. Mậu Hình nói, nếu không phải Tiết Phi Phi Lão Vương cũng sẽ không va chạm trụ cũng không chết. Minh Văn Hiên nói, ba, hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ có thể chứng minh Tiết Phi Phi cố ý thương tổn, mà không phải cố ý giết người. Mậu Hình lại vẫn rất có kiên nhẫn giải thích, chỉ cần con nguyện ý có thể lấy tội cố ý giết người khởi tố Tiết Phi Phi. Tống Mạn Vân lớn tiếng nói, mẹ, ý tứ của mẹ sẽ không phải là để cho Mậu Hình lấy việc công trả thù riêng, tùy ý trả thù đi. Minh Nhất Hạ lạnh lạnh nói, mặc dù con không hiểu pháp luật nhưng cũng biết kiểm sát. Trường lấy việc công làm việc tư cũng là tội hình sự. Không chỉ có cô muốn ngồi tù, thanh danh Minh gia chúng ta cũng hủy đi. Minh Nhất Hạ cơ nhiên sẽ nói chuyện giúp cô, Hình Hình hơi chút ngoài ý muốn, có chút chấn kinh nhìn cô. Nhất Hạ không được nói bậy, Minh Chí Côn trách cứ cháu gái. Ông nội, bình thường Nhất Hạ nói chuyện không có trình độ gì, những lời này trái lại nói câu lời nói thật. Minh Ý nói, công việc Hình Hình vốn là đặc biệt, bình thường cũng cực kỳ dễ dàng bị người khiển trách, chúng ta không nên vung tay múa chân quá nhiều đối với công tác của cô. Cách chương,